Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thạch Miên quạng phấn, ngươi không cần sợ hãi ta sẽ không thương tổn. Ngươi không cần sợ hãi ta sẽ không thương tổn ngươi. Có lẽ là tới rồi chính mình địa bàn. U Linh buông ra rất nhiều. Hắn thanh âm đều mang ý cười, Liên Thăng. Liên gia gia. Vương Diệp thật cẩn thận hỏi, Liên Thăng cười. Là ta, ngươi vì cái gì làm ta sợ? Vương Tiểu Diệp tựa hồ trượng bên người có người ở. Lá gan biến đại, thở phì phì hỏi, dọa ngươi. Không có a, ta vừa thấy ngươi liền rất có hảo cảm. Từ những chuyện ngươi làm cũng có thể nhìn ra. Ngươi là cái hảo hài tử. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự, Vương Diệp. Đời trước thêm đời này. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn là hảo hài tử. Xấu hổ, hồ nước cái kia hình nón hình thạch ốc có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Vương Diệp hỏi, Liên Thăng cười. Thừa nhận, đúng vậy. Đáng tiếc ngươi là cái cẩn thận hài tử. Ta đều mời ngươi. Ngươi lại chạy mất, ngươi quản kia kêu mời. Vương Diệp vô ngữ. Ngươi đổi giống nhau hài tử nhìn xem. Sớm ngươi hù chết. Đừng nói hài tử. Đại nhân cũng có thể ngươi dọa ngốc, cho nên đến nay mới thôi chỉ có đại tráng trụ tiến nhà ta hầm. Còn có thể đi vào nơi này. Liên Thăng sâu kín, Vương Diệp nheo nheo mắt. Từ vị này khí nghe tới. Cũng thật không giống như là cái gì một lòng bảo hộ kẻ yếu hảo U Linh. Liền tính hắn có cái này tâm. Cũng không phải ai đều bảo hộ, cảm ân thôn trừ bỏ đại tráng. Nhỏ yếu hài tử càng nhiều. Còn có rất nhiều hài tử xui xẻo mất tích hoặc tử vong. Cũng không gặp này U Linh chạy ra cứu người, ngươi. Kỳ thật là hối hận đi. Vương Diệp thình lình, Liên Thăng thế nhưng cũng không sinh khí. Còn trả lời Vương Diệp, cũng không tính hối hận. Chỉ là phẫn nộ, Vương Diệp. Phẫn nộ những cái đó trông coi cùng tù phạm không có trợ giúp ngươi. Ngược lại trợ giám ngục trưởng vì ngược. Phẫn nộ những người đó liền như vậy xem ngươi cùng ngươi ái nhân hài tử chết thảm. Lại cái gì cũng không có làm. Phẫn nộ những người đó mềm yếu bi ai. Liền tự cứu đều không muốn. Phẫn nộ nhân loại trời sinh ích kỷ tàn nhẫn lạnh lẽo bổn tính. Đi tuốt đàng trước liệt thương như là cái gì đều không có phát hiện, Lôi Mộc có điều phát hiện. Hắn đôi mắt ra quang, đang ở dùng nhãn thuật nhìn quét chu. Trọng điểm xem Vương Diệp bên người, Vương Diệp tăng thêm nắm lấy Lôi Mộc tay, Lôi Mộc hồi nắm, Liên. Thăng thế nhưng tán thưởng, ngươi quả nhiên không phải một cái bình thường hài tử. Ngươi đối U Linh sợ hãi đều là ngụy trang ra tới đi. Liên Thăng thật sự thực thích Vương Diệp, chẳng sợ tiểu hài tử ngôn ngữ cũng không tôn trọng. Hắn cũng không có bởi vậy đối Vương Diệp sinh ra ác cảm, Vương Diệp không có hứng thú trả lời cái. Này rõ ràng vấn đề. Lại hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết trên đảo có ký sinh trùng tộc? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho đảo dân? Ngươi cho rằng ta chưa nói sao? Liên Thăng cười lạnh, nhưng trừ bỏ một người, ai cũng không có tin tưởng ta, mà tin tưởng ta người. Lại... bị ta hại, Vương Diệp trong đầu nhanh chóng hiện lên một tin tức. Người nọ là đời trước giám ngục trưởng. Ngươi như thế nào biết? Liên Thăng hỏi lại, Vương Diệp. Ta nghe lén đến biến dị thể Eugene cùng hiện tại giám ngục trưởng đối thoại. Hắn nhắc tới trước đây giám ngục trưởng là cái thứ nhất bị ký sinh trùng tộc ký sinh người. Khi đó ký sinh trùng tộc còn không có chuẩn bị ký sinh nhân loại. Nhưng ngươi nói cho trước giám ngục trưởng ký sinh trùng tộc sự. Hơn nữa thôn có người mất tích, vị kia trước giám ngục trưởng lại là cái cực kỳ phụ trách người. Liền tiến vào rung động quần tìm kiếm, cũng một lòng muốn tìm được ký sinh trùng tộc vương trùng cùng trùng sao. Sau đó mới bị ký sinh trùng tộc ký sinh, ta nói rất đúng sao? Liên Thăng trầm mặc, một lát sau mới hồi. Đúng vậy, trừ bỏ vị này trước giám ngục trưởng, ngươi liền không có lại đem ký sinh trùng tộc sự nói cho những người khác. Single bị ký sinh, hắn ở còn có thể kiên trì tự mình ý thức thời điểm cùng ta nói. Làm ta không cần đem ký sinh trùng tộc sự lại nói cho người khác. Bởi vì ta nói cho ai, ai liền sẽ bị ký sinh, hoặc là bị giết chết. Ký sinh trùng tộc sẽ không cho phép có người đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nếu ta không nói, hắn còn có thể đem trên đảo phi tù phạm nghĩ cách từng nhóm đưa ra đi, không đúng. Ngươi là dễ dàng như vậy chịu uy hiếp người. Nếu Liên Thăng là cái dạng này người, năm đó cũng sẽ không âm thầm sâu chuỗi những người khác phản kháng khi đó giám ngục trưởng. Liên Thăng đột nhiên ra quái dị tiếng cười. Tiểu hài tử, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Đúng vậy, ta chỉ là nghĩ thông suốt. Ta quan sát ký sinh trùng tộc xã hội cấu tạo, quan sát chúng nó sinh hoạt. Ta hiện ký sinh trùng tộc trên dưới trật tự rành mạch. Tuy rằng cũng có tàn khốc sinh tồn cạnh tranh cùng cá lớn nuốt cá bé. Nhưng chúng nó sẽ không âm phụng dương vi. Sẽ không đương một bộ bối mà một bộ. Sẽ không phản bội. Sẽ không cố tình khi dễ nhỏ yếu. Chúng nó còn trên dưới một lòng. Cực kỳ đoàn kết. Cái này chủng tộc còn giàu có trí tuệ. Chúng nó hoàn toàn không thể so nhân loại kém. Nếu chúng nó có thể có được nhân loại thân thể, chúng nó sẽ trở thành càng xuất sắc chủng tộc. Ích kỷ lương bạc nhân loại căn bản vô pháp cùng chúng nó so. Vương Diệp, nếu ngươi thật như vậy tưởng, ngươi liền sẽ không dạy dỗ Liệt Thương. Đại trắng, Liên Thăng lại lần nữa trầm mặc. Vương Diệp đại khái suy đoán ra Liên Thăng tâm lý trạng. Thái, vị này kỳ thật chính là vặn vẹo đến mâu thuẫn, Liên Thăng thâm thực với tiềm thức tam quan làm hắn. Vô pháp ngồi xem ký sinh trùng tộc nguy hại nhân loại. Nhưng hắn lại bởi vì ái nhân cùng hai tử tử vong đối trên đảo trông coi cùng tù phạm lương bạc lạnh. Nhạt ích kỷ cảm thấy tâm lãnh. Này phân tâm lãnh cũng kéo dài đến đối toàn bộ đảo dân thậm chí toàn bộ nhân loại. Hắn khả năng thật vất vả mới hạ quyết tâm đem ký sinh trùng tộc sự nói cho trước giám ngục trưởng Singale. Ước chừng cũng là Singale làm người đả động hắn. Kết quả Singale lại bởi vậy bị ký sinh trùng tộc ký sinh. Còn thảm thiết mà kiên trì tự mình ý thức suốt một năm, tại đây một năm chung. U Linh Liên Thăng khẳng định nghĩ mọi cách muốn cứu vớt Singale. Nhưng khả năng hắn đủ loại nỗ lực đều thất bại. Singale ý thức cuối cùng vẫn là biến mất, Liên Thăng lần thứ hai đã chịu đả kích. Hắn từng bởi vì chính mình không cẩn thận hại chết chính mình ái nhân cùng hai tử. Lần này lại bởi vì hắn xen vào việc người khác. Hại chết một cái hảo giám ngục trưởng, Liên Thăng tâm lạnh. Hơn nữa, sau giám ngục trưởng Singer bị mỏ vàng dụ hoặc, thậm chí bắt đầu đầu cơ trục lợi trùng trứng dược hoàn. Làm Liên Thăng đối nhân loại người tính tiến thêm một bước thất vọng, cho nên Liên Thăng thực mâu. Thuẫn, hắn tưởng trợ giúp nhân loại, lại không muốn tiếp cận bọn họ, mà tâm thái có chút vặn vẹo Liên Thăng liền trợ giúp người khác đều. Áp dụng một loại vặn vẹo thức. Tỉ như ở yêu cầu trợ giúp hài đồng cùng kẻ yếu trước. Mở ra nhà gỗ môn, nhưng loại này trợ giúp thức. Người nhát gan cũng không dám tới gần, cũng chỉ có Liệt Thương như vậy ngốc đại đảm mới dám chân. Chính đi vào nhà gỗ. Do đó được đến Liên Thăng trợ giúp cùng tài bồi, không cần phải nói chuyện của ta. Nếu các ngươi hiện ký sinh trùng tộc, còn tìm tới hiệp hội lính đánh thuê đối phó chúng nó. Như vậy liền sấn chúng nó bệnh muốn chúng nó mệnh. Ta sẽ nói cho ngươi vương trùng cùng trùng sao ở nơi nào. Bất quá các ngươi cũng cần thiết giúp ta một cái vội. Liên Thăng hiện không thể cùng này tiểu hai. Tử tâm sự. Này tiểu hai tử chẳng những không giống đại tráng giống nhau hảo lừa dối. Còn đừng sắc bén. Câu hỏi đáp thiếu chút nữa đem hắn như vậy lão quỷ mang tiến mương. Hơn nữa này tiểu hai tử bên. Người thanh niên cũng không phải kẻ yếu. Đối đôi mắt tựa hồ có thể nhìn đến hắn. Hiện tại xem hắn biểu tình tựa hồ rất muốn đem hắn tiêu diệt. Gấp cái gì? Ngươi đừng vừa lên tới liền nói cần thiết. Ai ngờ ngươi cái này vội có khó không? Nếu ngươi làm ta giúp ngươi sống lại. Giúp ngươi tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Khó ta cũng muốn đáp ứng sao? Vương Diệp đúng lý hợp tình, Liên Thăng. Ngoặc kép. Vì cái gì ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi khi thế nhưng sẽ cảm thấy ngươi đáng yêu. Ta nhất định cảm giác ra vấn đề. Vương Diệp bừng tỉnh nghĩ đến trên người hắn giống như còn có một cái tăng bắp U Linh lão hải. Đạo cảm tạ, đối U Linh loại tồn tại có thể tự động gia tăng 5 điểm hảo cảm giá trị, trách không được cái này U. Linh sẽ theo dõi hắn. Liên Thăng buồn bực, nhưng hắn cũng tìm không thấy càng đáng giá làm ơn người. Hắn trực giác nói cho hắn, đứa nhỏ này có thể giúp được Singale, nguyên nhân. Nguyên nhân đương nhiên là tiểu tử này được đến trùng sao. Ngươi nghe biến dị thể Eugene nhắc tới qua trước giám ngục trưởng Singel. Vậy ngươi biết hắn là cái dạng gì người sao? Liên Thăng ý đồ đổi một loại thức thuyết phục tiểu hài tử hỗ trợ, Vương Diệp nhún vai. Không quen biết, không hiểu biết, Liên Thăng nhẫn khí. Tận lực tâm bình khí hỏa mà nói. Ta từ đời thứ hai giám ngục trưởng bắt đầu liền tại đây tòa trên đảo. Singel là ta đã thấy tốt nhất phụ trách giám ngục trưởng. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là người tốt, Liên Thăng kế tiếp nói cho Vương Diệp. 25 năm trước, Singel đi vào tù phạm đảo, trở thành tân giám ngục trưởng. Hắn hoa 5 năm thời gian thay đổi nơi này rất nhiều. Đem tù phạm đảo từ hỗn loạn, bạo ngược trạng thái trở nên gọn gàng ngăn nắp, nam tù. Nữ tù tất cả đều tách ra, nước giếng không phạm nước sông, đồ ăn cung trở nên bình thường. Gia tăng rồi giải trí phương tiện, phạm nhân còn có thủ công kiếm tiền cơ hội, Singel còn thực chiếu cố một ít tội không nặng phạm nhân. Hắn đem tính tình tương đối bình thản, làm người tương đối thiện lương tù phạm tập trung nhốt ở cùng nhau. Đem những cái đó chân chính bạo ngược cùng ngoan độc tù phạm. Cùng bình thường tù phạm tách ra, phạm nhân cùng phi phạm nhân càng là phân đến rành mạch. Không phải phạm nhân người liền sẽ không cho phép ở tại ngục giam khu, Singel còn thực để ý thực. Đồng tình tiểu hai tử, mà kiến tạo một tòa thôn an trí tù phạm nhóm hậu đại, khi đó thôn cũng không gọi cái gì chó má cảm. Ân thôn, mà là bị diễn xưng là mau hài thôn. Ý tư thôn này trụ phần lớn đều là mau hài tử, Singel còn an bài một ít tới rồi thời hạn thi hành án. Nhưng không chỗ để đi. Thả phẩm tính thượng nhưng nam nữ chiếu cố bọn nhỏ, ở Singel không có tới phía trước. Trên đảo hài tử trụ thật sự hỗn loạn. Có cùng nữ tù ở cùng một chỗ. Có bị đuổi tới nam tù doanh. Này đó hài tử đều là tù phạm đảo tầng chót nhất. Nếu có cha mẹ thân nhân bảo hộ còn hảo. Nếu không có, này đó hài tử rất khó lớn lên. Thật vất vả lớn lên cũng dễ dàng bị tàn phá chết, nhưng có chút nữ tù khẩn cầu Singel. Nói hài tử quá tiểu, hy vọng hài tử có thể tại bên người lớn lên một chút lại tách ra, Singel đồng ý. Chỉ cần nữ tu chịu hảo hảo nuôi sống hài tử, này đó hài tử vô luận nam nữ đều có thể ở mẫu thân bên người đợi cho 10 tuổi, Singel còn 10. Tuổi trở lên hài tử an bài một ít thoải mái công. Tỉ như ở phòng bếp quét tước vệ sinh hoặc làm một ít rửa sạch tước ra tạp sống. Hoặc là giúp trông coi nhóm quét tước ký túc xá, rửa sạch quần áo khăn trải giường từ từ, làm cho bọn họ có thể kiếm một ít tiền tài bản thân, hắn còn làm trông coi nhóm định kỳ mang bọn nhỏ. Đi đi săn cùng câu cá, giáo bọn nhỏ các loại sinh tồn kỹ xảo, làm cho bọn họ học một ít nghề mộc, dệt, săn thú, nấu nướng, linh tinh tay nghề, nếu này đó hài tử muốn rời đi đảo nhỏ. Hắn cũng sẽ làm bọn nhỏ ký xuống tự nguyện rời đi miễn trách thư sau. Làm cho bọn họ mang lên bọn họ sở hữu tài sản. Theo tới thăm tù nhân thăm con thuyền cùng nhau rời đi, có chút hài tử rời đi. Nhưng đại đa số hài tử tương đối sợ hãi ngoại thế giới. Thà rằng lưu lại, lúc ấy rất nhiều tù phạm ở thời hạn thi hành án đầy sau đều không muốn rời đi tù. Phạm đào. Thà rằng lưu tại tù phạm đảo mau hài thôn sinh hoạt dần dần. Một cái tràn ngập ánh mặt trời cùng hy vọng thôn trang xuất hiện. Tù phạm đảo không khí cũng vì này thay đổi. Hết thảy đều trở nên càng ngày càng tốt, Liên Thăng nói tới đây. Cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, phẫn nộ. Nhưng 20 năm trước, hiện tại giám ngục trưởng Singel đã đến. Singel liền từ giám ngục trưởng biến thành thương quận người phụ trách Vương Diệp chỉ ra. Khi đó Singel hẳn là bị ký sinh đi, làm thượng phái tân giám ngục trưởng. Hẳn là Singel còn có chính mình ý thức thời điểm, chính mình yêu cầu đi. Đúng vậy, Singel chính là như vậy phụ trách người. Liên Thăng thống khổ, lúc sau liền bắt đầu tiết đối tân giám ngục trưởng Singel bất mãn, ngay từ đầu Singel như cũ theo. Singel an bài, cũng không có đối tù phạm đảo làm cái gì đại cải biến. Chẳng qua đem mau hài thôn tên chính thức định vì cảm ơn thôn. Lại định ra trên đảo phi tù phạm 12 tuổi trở lên nam nữ đều cần thiết nộp thuế tân quy. định, nhưng đại quy định cũng không có thay đổi. Hơn nữa, Singel người còn ở. Singel vô luận đang bảo vệ vẫn là ở tù phạm chung đều có khác uy vọng. Có hắn chiếu cố, trên đảo phi phạm nhân cùng bọn nhỏ sinh hoạt đến còn tính yên ổn, nhưng 7 năm trước. Tùy tân giám ngục trưởng Singel tiền mặt quạng. Trên đảo sinh hoạt liền bắt đầu biến vị, cảm ơn thôn dân cảm thấy sinh hoạt không có gì quá lớn. Biến hóa, lại cảm giác càng ngày càng vất vả, thôn dân không ngừng mất tích. Hài đồng không ngừng mất tích, đầu tiên là phạm nhân bị an bài đi đào quặng, luyện khoáng thạch, khẩn tiếp trong thôn 10 tuổi trở lên hài đồng cũng bị an bài tân công, cảm ơn thôn dân không? Phải không có phản kháng quá, nhưng kết quả chính là đại lượng người mất tích. Còn có người trực tiếp bị trào tiến ngục giam biến thành tù phạm, có người muốn rời đi. Nhưng giám ngục trưởng liền bờ biển đều không chuẩn đại gia đi. Sở hữu con thuyền đều bị cường tịch thu. Càng đừng nói làm người tự do rời đi, cảm ơn thôn người không phải tù phạm. Lại quá nổi lên cùng tù phạm giống nhau sinh hoạt, cảm ơn thôn bọn nhỏ cũng lần thứ hai trở thành. Này tòa đảo tầng chót nhất, nếu không phải lo lắng tương lai người vấn đề. Này đó hài tử khả năng bị chết càng mau càng nhiều, nếu Singel không có tới. Nếu Singel vẫn là này tòa đảo giám ngục trưởng, này tòa đảo liền tuyệt không sẽ là hiện tại loại này bộ dáng. Liên thăng thanh âm tràn ngập vô hạn hối hận, chẳng sợ Singel không có bị ký sinh trùng tộc ký. Sinh, chỉ cần hắn vẫn là Singel, hắn cũng nhất định có thể khuyên can Singel. Singel cùng ta không giống nhau. Hắn là cái động lực rất mạnh người. Nếu hắn hiện vô pháp khuyên can Singel, hắn nhất định sẽ trực tiếp bắt lấy Singel. Mà trông coi nhóm đều tín nhiệm hắn. Tù phạm nhóm cũng kính yêu hắn. Tất cả mọi người sẽ giúp Singel, Vương Diệp nghiêng đầu. Singel còn sống. Liên thăng thanh âm vừa thu lại. Một lát sau mới nói. Singel tình huống tương đối thù. Ngươi cùng ta tới. Nhìn đến liền trắng, đi ở trước liệt thương cũng đúng lúc vào lúc này quay đầu lại. Nói, liền mau tới rồi. Trước chính là liên gia gia hiện tại cư trú mặt trước thình lình xuất hiện một tòa hình nón hình. Thạch ốc, bất quá lần này thạch ốc không phải ở hồ nước. Mà là liền tọa lạc trên mặt đất, chung quanh nham thạch cùng hắn phía trước nhìn đến thạch miên. Khoáng thạch rất giống, này thế nhưng là một cái thạch miên quặng mỏ, không đúng. Này tòa hình nón phòng không phải hắn phía trước nhìn đến kia một tòa. Vương Diệp trong đầu tự nhiên hiện lên hắn ghi nhớ rung động quần bản đồ. Kết hợp đời trước hắn ghi nhớ bản đồ. Hơn nữa đời này thăm dò kết quả. Lại đối chiếu mà địa hình. Hắn hiện nơi này vô cùng có khả năng là đảo nhỏ một khác sườn. Tù phạm đảo có một cùng hải câu đảo. Dựa đến cực gần. Trung gian cũng chỉ có một cái 100 mét khoan rãnh biển, mà bọn họ hiện tại này một bên chính là khoảng cách hải câu đảo xa nhất một bên. Vương Diệp bỗng nhiên dừng lại bước chân, lấy ra một khối bố ném liệt thương, đem ngươi cái mũi cùng miệng bao ở, có chút ít còn hơn không, liệt thương không cho nên, Vương Diệp dùng ngón tay đối toàn bộ quặng mỏ không gian vẽ một vòng tròn, nơi này có phong, nơi nơi đều là thạch miên quặng phấn. Ta vừa rồi liền cùng ngươi đã nói. Này đông hút vào phổi có hại, liệt thương còn không có nói chuyện. Liên thăng trước có phản ứng. Đối nhân loại có hại. Có phải hay không đối ký sinh trùng tộc đồng dạng có hại? Vương Diệp, có ý tứ gì? Liên thăng không có giấu giếm. Ta sẽ lựa chọn nơi này đặt chân. Chính là bởi vì ký sinh trùng tộc chán ghét nơi này. Liên tiếp gần đều không muốn, Vương Diệp đôi mắt sáng lên tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói ký sinh trùng tộc có như vậy hiện chán ghét đông, thạch miên quạng. Phấn, hoặc là nói thạch miên quạng, đối ký sinh trùng tộc có thật lớn thương tổn dùng sao? Nếu đây là thật sự, vậy quá tuyệt vời, vì xác nhận điểm này, Vương Diệp kêu gọi Tiểu Quang. Tiểu Quang, ta lộng điểm đông đi vào. Đối với ngươi khả năng có nhất định thương tổn, ngươi có thể giúp ta thí nghiệm một chút sao? Ta sẽ rất cẩn thận, một khi hiện đối với ngươi có nguy hiểm, lập tức liền đem ngươi làm ra tới, hắn cũng liền hỏi một chút. Tiểu Quang không đồng ý, hắn liền mặt khác tìm một con ký sinh trùng, Tiểu Quang. Y dài, có thể, không phải một quả nhị cấp ma tinh sao? Vương Diệp không nghĩ tới Tiểu Quang như vậy sảng khoái. Hắn ngược lại không bỏ được, ngươi cảm thụ một chút. Nói cho ta ngươi chân thật cảm thụ. Rốt cuộc là chính mình trùng. Vương Diệp lại bỏ thêm một câu. Không cần miễn cưỡng, Tiểu Quang. Y dài, nó mới sẽ không miễn cưỡng chính mình. Vương Diệp tay nhất chiêu. Liền hấp thu không ít thạch miên quặng phấn tiến vào trùng sao. Đơn độc để vào một cái cách ly trong phòng, Tiểu Quang nghe lệnh bay đến cách ly trong phòng. Mới vừa đi vào liền quay đầu ra bên ngoài chạy, y y y. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Vương Diệp đau lòng. Lần sau loại sự tình này vẫn là tìm khác trùng đi, Tiểu Quang. Như thế nào cái chán ghét pháp? Là không thoải mái, vẫn là hô hấp không thuận, vẫn là có mặt khác cái gì cảm thụ. Tiểu Quang thực phẫn nộ mà kêu to. Y dài, hô hấp, mệt, phi, mệt, năng, hư đông. Xin lỗi, xin lỗi, ta đây liền ngươi trị liệu. Vương Diệp Tiểu Quang sử dụng sinh sôi không thôi. Lại đem nó đưa về kim xào nghỉ ngơi. Còn thêm vào khen thưởng nó một quả nhị cấp ma thú ma tinh. Tiểu Quang lửa giận cuối cùng bình. Ổn, Vương Diệp tắc hưng phấn đến ôm chặt Lôi Mộc. Đến đây đi, làm chúng ta cùng ký sinh trùng tộc cho nhau thương tổn. Xem ai trước chịu không nổi. Hết chương.